người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787, chương 807, mới ba cây tập hợp. Nhìn xem thân thể khẽ run Sunet, Iwichi có thể cảm nhận được Sunet sợ hãi trong lòng. Hiện tại mới chính thức cảm nhận được a. Các ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch, mà bây giờ mới hiểu được cũng không còn tác dụng gì nữa. Năm vị Hokage đều cơ hồ bị đánh bại, lúc này hiểu được cũng không có tác dụng gì. Sunet vô lực hai mắt nhắm lại. Trước mặt nàng thanh này hắc kiếm, sắc bén dị thường. Sunet minh bạch chỉ cần Iwichi thủ đoạn nhẹ nhàng khẽ động, nàng liền sẽ đầu người hai điểm. Nàng tự lành năng lực mạnh hơn, đầu bị chém đứt tình huống dưới cũng không phải là không thể đủ tự lành, nhưng cần phải có người đem đầu của nàng cùng thân thể liên tiếp. Nhưng mà lúc kia ai có thể ngay trước Iwichi trước mặt đem thân thể của nàng hợp lại đâu? Nhận đến thương thế nghiêm trọng như vậy tình huống dưới, chakra tiêu hao là cực kỳ nhanh chóng. Đợi đến nàng chakra tiêu hao hầu như không còn, như vậy chờ đợi nàng cũng chỉ có tử vong. Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Minato nhìn xem Sunet, mặc dù bọn hắn rất muốn cứu Sunet, nhưng vô luận bọn hắn làm sao phản kháng, trên người bọn hắn hắc bổng đều đem bọn hắn tra kéo gắt gao áp chế. Hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào dung chuyển lấy vật kỳ quái. Chakra không có cách nào điều động. Tự thân lực lượng cũng liền hoàn toàn không cách nào phát huy ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sunet gặp nguy hiểm mà không có biện pháp. Nơi xa, các ninja một mặt lo lắng nhìn xem bên này. Nhưng khoảng cách quá xa, phổ thông ninja căn bản thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Với lại bọn hắn cũng không dám tùy tiện dựa đi tới. Một khi dựa đi tới bị chiến đấu lan đến gần, vậy coi như là chết. Bất quá trong đám người, Hyuga nhất tộc các ninja nương tựa theo Byakugan có thể thấy rõ ràng tình hình chiến đấu. Bọn hắn hiện tại từng bước đều hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Hyuga Tokuma tình huống thế nào? Tình huống thế nào? Cái này gọi là Hyuga Tokuma ninja. Cứng ngắc quay đầu nhìn xem trước mặt mình người. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai đầu lông mày mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống. Nhìn xem hắn bộ dáng, chung quanh các ninja đều cảm giác tình huống chỉ sợ rất tồi tệ, nhưng đều lặng lặng cùng đợi hắn, muốn từ trong miệng của hắn biết chiến đấu đến tột cùng thế nào. Nhưng mà hồi lâu sau, Đức ở giữa mới chậm rãi mở to miệng, một bộ tựa như gặp quỷ về sau dáng vẻ thất hồn lạc phách nói ra, đều xong. Hokage bọn hắn đều bị đánh bại, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt liền, chấm ngoặc kép. Các ninja mắt trợn tròn nhìn xem hắn, phảng phất có chút không tin tưởng đồng dạng. Nhưng mà nơi này Hyuga nhất tộc ninja không chỉ là Đức ở giữa một người. Cái khác Hyuga nhất tộc ninja cũng nhao nhao mở miệng, ngay cả trong truyền thuyết sơ đại đại nhân vậy mà cũng trong nháy mắt liền được giải quyết. Chấm ngoặc kép, danh xưng tia chớp vàng đệ tứ đại nhân. Tại phương diện tốc độ cũng trong nháy mắt bị quái vật kia tiểu quỷ cho vượt qua. Konoha lịch, đại Hokage, vậy mà liên thủ đều không thể đánh bại đối phương. Theo Hyuga nhất tộc ninja tướng, chiến đấu cụ thể tin tức nói ra. Các ninja cảm giác phảng phất trong lòng một đám lửa trong nháy mắt bị thủy ma không có. Thế giới đều đột nhiên trở nên càng thêm âm ám. Uể oải đám người, chịu trách nhiệm ninja quân liên hiệp nhân số đông đảo, mà bây giờ lại có vẻ âm u đầy tử khí giống như là một bãi nước đọng đồng dạng. Đột nhiên liền trở nên cực kỳ yên tĩnh. Xa xa xa, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Một bóng người từ trong đám người nhảy ra ngoài, đồng thời nhanh chóng hướng về phía nơi xa chạy như bay. Đang đứng ở trong tuyệt vọng các ninja, còn tới không có thấy rõ ràng lao ra người là ai. Đối phương đảo mắt liền biến mất không thấy. Gaara nhìn qua rời đi thân ảnh. Ngươi, muốn làm gì? Nơi xa Iwichi nhìn xem ngã xuống đất chúng Kage. Thủ đoạn trong nháy mắt nâng lên. Trong lòng bàn tay bắn ra một cây hắc bổng. Trong nháy mắt xuyên thấu Sunet phần bụng. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó lại là mấy cây hắc bổng đem Sunet gắt gao đóng ở trên mặt đất. Iwichi hướng phía Namikaze Minato đi đến. Trong tay hắc kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Hashirama bọn người không minh bạch. Iwichi vì cái gì không giết bọn hắn. Cửu vĩ chakra, ta liền nhận lấy. Nói xong Iwichi đưa tay đối trên đất Namikaze Minato. Trong nháy mắt Minato cảm nhận được trong cơ thể mình một nửa cửu vĩ chakra. Cơ hồ trong nháy mắt liền xông phá hắn ở trong cơ thể mình phong ấn. Bị mãnh nhiên kéo ra ngoài. Một đoàn năng lượng màu đỏ xuất hiện tại Iwichi trong tay. Chậm rãi dung nhập Iwichi trong cơ thể. Khổng lồ cửu vĩ chakra. Trong nháy mắt bị lôi ra ngay sau đó bị Iwichi hấp thu. Loại năng lực này đã hoàn toàn nhìn ngây người Hashirama bọn người. Để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật cửu vĩ. Làm sao đến Iwichi trong tay. Liền phảng phất chỉ là một đoàn rất nhỏ chakra năng lượng. Muốn làm sao làm liền làm sao làm dáng vẻ. Hấp thu xong Minato trong cơ thể âm thuộc tính cửu vĩ chakra. Iwichi lúc này mới một lần nữa đánh giá mấy người. Tác dụng của bọn họ đã không có. Giữ lại cũng là phiền phức trước hết giải quyết a. Đưa tay nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Năm mai màu vàng Gutodama trong nháy mắt hiển hiện. Như vậy, lịch đại Hokage, chúng ta liền tạm biệt. Bá tương đương âm thanh xé gió lên. Iwichi có chút nhíu mày. Chậm rãi quay đầu, ầm ầm. Một đoàn nham thạch to lớn đang theo lấy Iwichi phương hướng thật nhanh đập tới. Nham thạch nện vào Iwichi trước mặt trong nháy mắt. Iwichi chỉ là đưa tay nắm vuốt kiếm chỉ nhẹ nhàng bắn ra. Bành, nham thạch ứng thanh vỡ vụn thành vô số khối thật nhỏ tảng đá. Sau đó lần nữa băng liệt hóa thành thật nhỏ hạt tròn. Từ trong không khí phiêu tán ra. Nhàm chán, Iwichi lạnh lùng nói xong. Một giây sau từ trên trời giáng xuống một đạo màu hồng thân ảnh. Chết đi cho ta. Hỗn đản, đông. Một đạo màu hồng thân ảnh huy động nắm đấm. Hung hăng hướng phía Iwichi đập mạnh xuống tới. Iwichi một cánh tay một phát bắt được đối phương nắm đấm. Trên nắm tay cuốn lên kinh khủng kình phong cơ hồ trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Cái kia khí thế kinh người cũng trong nháy mắt bị Iwichi cho vỡ nát. Sunet nghe được cái này thanh âm quen thuộc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên bị nàng đoán đúng. Sakura, chấm ngoặc kép, Sunet sửng sốt một chút đột nhiên nhìn thấy Sakura Vitam Info in tiêu ký. Không có nghĩ đến cái này thời điểm mấu chốt, Sakura thế mà hoàn thành nàng thuật. Đáng giận, buông tay ra, Sakura nắm tay phải bị bắt lại, nàng huy động quyền trái muốn đem Iwichi đập bay. Iwichi lại hơi không kiên nhẫn. Shinra Tensei đột nhiên bộc phát, một cỗ cẩn thận sóng xung kích trong nháy mắt đem Sakura cho bắn ra. Đông, nhìn xem bay rớt ra ngoài Sakura, Sunet vội vàng mở miệng đi mau. Sakura, gia hỏa này không phải ngươi có thể đối phó. Hashirama cùng Tobirama hai người nhìn xem trên mặt tràn ngập bạo lực hai chữ Sakura. Hai người bọn họ cảm giác đầu tiên chính là Sakura cùng Sunet giống như. Ngay tại lúc Sunet nói xong trong nháy mắt, bay rớt ra ngoài Sakura. Một trái một phải đồng thời xuất hiện một cái tay. Bắt lấy Sakura bả vai. Đem Sakura cho ngăn lại. Dừng lại Sakura đột nhiên quay đầu. Thật mạnh khí tức. Cái này thanh âm quen thuộc. Đồng thời một bên khác người cũng mở miệng nói chuyện không chỉ là khí tức. Trong cơ thể hắn ẩn tàng lực lượng, tựa hồ xa xa không chỉ biểu hiện ra đơn giản như vậy. Sakura lại quay đầu nhìn xem mình bên trái. Sasuke, Naruto, hai người đem Sakura đem thả xuống. Ba người sóng vai đứng chung một chỗ. Naruto cùng Sasuke hai người một trái một phải đứng tại Sakura bên cạnh. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Liền ngay cả Naruto đều không có công phu đùa gì thế. Mười phần chuyên chú chằm chằm vào Iwichi. Ba người xuất hiện, ngược lại để Iwichi có chút ngoài ý muốn. Mới ba cây tập hợp. Nói không chừng có thể xuất phát hệ thống lựa chọn đâu.